nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 76, pháo đài cổ 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ Iota Quy Upsilon ở Huyền Y là muốn làm gì? Đương nhiên là muốn đem quần đưa cho Lâm Thất. Hứa Mặt mặc là một thân quần áo thể thao. Ngoại trừ quần dài cùng áo khoác bên ngoài, trên người còn có một cái quá gối quần bó cùng áo ba lỗ màu đen. Mặc dù bên trong hai bộ y phục đơn độc xuyên có chút quá đột hiển vóc người chút, nhưng dù sao cũng tốt hơn Lâm Thất cái gì cũng không có mặc. Cho nên, tại Lâm Thất đau đầu tìm cái quần thời điểm, Hứa Mạt không chút do dự liền định đem chính mình quần thể thao thoát cho Lâm Thất. Nàng dự tính ban đầu là phi thường thuần khiết, không có bất kỳ cái gì mang màu sắc bậy bạ ý tưởng ở bên trong. Thế nhưng vẫn không chịu nổi Lâm Thất hoảng sợ lại mãnh liệt phản ứng a, nàng câu nói kia. Trong nháy mắt liền đem lúc đầu ý tưởng rất đứng đắn rất đơn thuần Hứa Mạt dẫn tới màu vàng phế liệu. Ở đầu XXX, nhảy vào trong khe không lối thoát. Hứa Mạt đầu óc bắt đầu không bị khống chế não bổ cảnh tượng như vậy như vậy. U ám pháo đài cổ, gian phòng trống rỗng, một mình hai người, trần trụi trắng nõn nà đùi. Còn có ngay tại cờ Iota Quy Upsilon ở Huyền Y chính mình. Oát, dừng lại, Hứa Mạt dùng sức lung lay đầu. Không thể lại nghĩ nữa. Bị chính mình não bổ làm vành tai ửng đỏ hay gò má phát nhiệt Hứa Mạt cưỡng ép chặt đứt trong đầu tốc độ xe càng lúc càng nhanh não bổ. Động tác cấp tốc bên trong mang theo điểm vội vàng hốt hoảng cởi vận động quần dài. Ném cho Lâm Thất, ngay sau đó xoay người thiếp tường ngồi xuống. Làm tự bế hình, ta không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. À Lâm, người nhanh lên mặc quần vào đi. Nàng nhỏ giọng nói, tiếp nhận quần. Lâm Thất cũng hiểu rõ là chính mình hiểu lầm. Nàng lúng túng hận không thể đem chính mình lần nữa hủy đi thành xương nhét vào bình bên trong. Mình rốt cuộc làm cái gì a? Hiểu lầm một cái thuần túy hảo tâm muốn giúp đỡ nữ hài tử. Còn một bộ cảnh giác hoảng sợ bộ dáng. Giống như đối phương muốn đối với mình làm cái gì XX dạng không bằng. Thật sự là nghĩ quá nhiều. Mặc dù Hứa Mặt luôn luôn muốn chạm bắp đùi của mình. Mới vừa rồi còn thấy được chính mình mới mọc ra thân thể xem đỏ mặt. Thế nhưng kia đại khái liền là xuất phát từ hiếu kỳ cùng nữ hài tử cơ bản nhất thẹn thùng thôi. Kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng như vậy nha. Nàng là bộ xương khô a, coi như mọc ra nửa người dưới. Thế nhưng nửa người trên cũng vẫn còn là bộ xương a. Chắc chắn sẽ không có đối dạng này nàng đều có thể có mang nhan sắc bậy bạ ý tưởng người a kia phải não bổ năng lực mạnh đến cảnh giới gì. Lại tăng bệnh đến cảnh giới gì mới được a, nàng là phàm nhân là không cách nào tưởng tượng. Vâng, Lâm Thất a, nữ chủ thật sự đã đạt tới cái trình độ ngươi vừa tả kia rồi còn đâu. V, Hứa Mạt khẳng định cũng không phải là như thế bía y thái a. Nàng muốn đối nữ chủ nhiều chút tín nhiệm mới được. Đáng tiếc Lâm Thất căn bản không tưởng tượng nổi. Hứa Mạt là như thế nào nghe được nàng mặc vào quần xô xô soạt soạt thanh âm lại bắt đầu não bổ. Nếu như biết, sợ là muốn đau lòng nhức óc chính mình XXX đồ xâm phá đi. Mặc vào quần, Lâm Thất cuối cùng từ to lớn xấu hổ cảm giác bên trong giải thoát ra. Hơi tỉnh táo một chút có thể bình thường suy tư. Chẳng qua là trống rỗng chỉ có một cái mặc quần nửa người dưới thật sự là không có cảm giác an toàn a. Lâm Thất mắt nhìn ngồi xổm ở góc tường Hứa Mạt. Lại nhớ tới mới vừa rồi bị xem hết chính mình. Lâm Thất như thế nào dối dám đều nghĩ không ra để Hứa Mạt mất trí nhớ quên mất vừa rồi kia hình ảnh biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể cam chịu từ bỏ trị liệu. Dù sao nàng là bộ xương khô nha. Bộ xương nha. Coi như nửa người dưới mọc ra thịt tới. Cũng là bộ xương. Mọi người cũng đều là nữ hài tử nha. Người có ta cũng có. Nhìn một chút lại không lỗ lã cũng sẽ không mang thai nha. Mặc dù như thế. Nhưng Lâm Thất liền là cảm thấy xoắn suýt muốn chết. Huống hồ nàng đã phát hiện không hợp lý. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Thế mà đối với đồng tính cũng có xấu hổ cảm giác. Đây là tại nói với mình nàng đã nửa cong không thẳng sao. Thế nhưng cái này muốn làm sao đi theo Hứa Mạt giải thích. Hứa Mạt cái này thuần tí thẳng nữ chắc chắn sẽ không hiểu những thứ này a. đừng ngồi xổm ở nơi đó. Lâm Thất bất đắc dĩ cúi người vỗ vỗ Hứa Mạt bả vai. Vừa mới nhìn đến coi như là ngoài ý muốn đi. Đồng dạng là nữ hài tử không quan trọng. Đúng không? Kỳ thật rất quan trọng. Phi thường quan trọng có được hay không? Nhưng là ngươi lại không hiểu. Chỉ có thể không quan trọng. Nghe được Lâm Thất nói không quan hệ. Hứa Mạt vốn nên là buông lỏng một hơi. Thế nhưng nàng khống chế không nổi sinh ra chút thất vọng. Tại sao có thể không quan hệ không quan trọng đâu? Lâm Thất không biết là Hứa Mạt không chỉ có hiểu, còn não bổ tới nỗi nàng căn bản không tưởng tượng nổi siêu tốc độ chạy xe. Bị xem hết nàng mới là người thua thiệt lớn. Đi thôi, lại đi mấy cái gian phòng liền muốn đến tầng thứ 5 cầu thang. Lâm Thất lướt qua khiến người lúng túng ngoài ý muốn. Nói đến chính sự. Hứa Mạt cũng cấp tốc từ đầu phát nhiệt trạng thái bên trong khôi phục. Nếu như nói ngay từ đầu cố gắng tiến về pháo đài cổ chỗ sâu chỉ là vì sống sót. Mang lên Lâm Thất là bởi vì nắm giữ hồn hộp lại cần một người trợ giúp. Như vậy hiện tại liền biến thành hoàn toàn khác nhau. Hứa Mạt còn nhớ rõ Lâm Thất sở dĩ tìm tới chính mình. Chính là vì rời đi pháo đài cổ. Mà muốn đạt tới mục đích này. Cần Hứa Mạt mang theo nàng. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần có thể thuận lợi rời đi pháo đài cổ. Nàng không những có thể sống sót, còn có thể mang theo một cái chính mình sinh ra. Đặc thù ý tưởng, nữ hài tử cùng nhau rời đi. 90% mà nói, chính là nếu còn sống rời đi liền có thể thu hoạch được một viên bạn gái a. Hứa Mạt nhiệt tình đã đầy mặt khai hoa. Đến nỗi Lâm Thất trước mắt vẫn là bộ xương nửa người trên trạng thái. Kia đã bị Hứa Mạt không để mắt đến. Dù sao dựa theo Lâm Thất nói Lương Lương có 9 đầu mệnh để tính. Còn có mấy cái Lương Lương chờ lấy các nàng đánh tới trường thịt đầy đủ đâu. Vì vậy, tại hai người đối lại tầng sau thảo luận bên trong. Còn lại 10 cái gian phòng cũng đi đến. Thông hướng tầng thứ 5 cầu thang xuất hiện tại trước mặt hai người. Đi thôi, Hứa Mạt cười nói. Trước đó mỗi lần thông qua cầu thang đều là Lâm Thất lôi kéo Hứa Mạt. Lần này Hứa Mạt duỗi tay nắm lấy Lâm Thất mảnh khảnh xương nhau cổ tay. Lôi kéo nàng đi tại phía trước. Chúng ta sẽ rời đi tòa pháo đài cổ này. Ta cũng nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ. Nhất định không có khó khăn nào có thể ngăn lại chúng ta. Ta có dạng này dự cảm. Hứa Mạt tự tin đường. Lâm Thất trong lòng cười cười. Kia là, đương nhiên có thể như vậy. Dù sao ta chính là vì mang theo ngươi vượt qua chướng ngại mà đến a, tiến vào 5 tầng. Hai người đi ra thang lầu. 5 tầng trang trí phong cách ngoài ý muốn phi thường bình thường. Liền là bình thường nhất kiểu Tây pháo đài cổ phong cách. Ngoại trừ âm trầm chút, cũng không có cái gì quá mức chỗ đặc biệt. Là cho đến trước mắt duy nhất một tầng như cái đàng hoàng ở người giai tầng. Không phải tầng 2 như thế cạm bẫy phòng. Cũng không phải 3 tầng như thế áo giáp tủ. Càng không phải là 4 tầng như thế vừa nhìn liền phi thường không bình thường kính phòng. Hứa Mạt còn tại đối với loại tình huống này ẩn hàm ý vị trong lòng suy đoán. Lâm Thất đã thông qua kịch bản tư liệu biết nguyên nhân. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì tầng này chính là có người ở lại. 5 tầng bồi hồi hắc ám sinh vật bản thân có trí khôn. Đương nhiên sẽ không đem chỗ ở làm cho cổ cổ quái quái. Lâm Thất rất muốn đem tự mình biết liên quan tới pháo đài cổ tin tức toàn bộ nói cho Hứa Mạt. Nhưng nàng lại cũng không có thể làm như vậy. Ngoại trừ kịch bản tư liệu bản thân đối với nữ chủ có quá nhiều hạn chế bên ngoài. Nàng lo lắng bị pháo đài cổ chủ nhân huyết tộc công tước phát hiện tự mình biết đồ vật không thích hợp quá nhiều cũng là một điểm nguyên nhân. Đương nàng tự hỏi bước kế tiếp làm như thế nào thời điểm ra đi. Có người chủ động tìm tới cửa. Rốt cục lại có người đến ư. Một người mặc màu xám cũ nát quần áo. Tóc cùng sợi râu lộn xộn. Lộ ra rất đầy bụi đất chật vật không chịu nổi tóc xám nam nhân xuất hiện ở Lâm Thất cùng Hứa Mạt trước mặt. Hắn tại nhìn thấy Lâm Thất thời điểm rõ ràng trệ trệ. Giống như là phi thường kinh ngạc không hiểu. Bị giật nảy mình, đây là đồng bạn của ta. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận, Vậy ngươi vẫn là không muốn dựa vào chúng ta quá gần. Hứa Mạt nhíu mày một cái nói. Tóc xám nam nhân liền vội vàng lắc đầu. Thật ngượng ngùng, ta không phải ý tứ kia. Chẳng qua là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy. Hắn nhìn Lâm Thất một chút. Phi thường do dự nên dùng cái gì từ hình dung Lâm Thất. Cuối cùng tuyển cái lấp lờ từ nước đôi. Như vậy kỳ lạ bộ xương khô cùng đi theo bộ xương khô người. Chúng ta có chút đặc thù. Nhưng ta có thể cam đoan. Nàng tuyệt đối sẽ không làm ra vô duyên vô cớ công kích người hành vi. Tóc xám nam nhân đi lên đáp lời mục đích cũng không phải Lâm Thất. Cho nên rất nhanh lướt qua có quan hệ Lâm Thất chủ đề. Ta chờ đã nhiều ngày. Rốt cục đợi đến có người đến. Hắn kích động nói. Tóc xám nam nhân đầu tiên là giới thiệu một chút về mình. Lâm Thất cũng không có nghiêm túc đi nghe. Cho nên cũng không có nhớ kỹ tên của hắn. Dù sao gọi hắn tóc xám nam nhân liền tốt. Về sau, tóc xám nam nhân bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Hắn nói cho Lâm Thất cùng Hứa Mạt. Hắn là trước một nhóm bị bắt người pháo đài cổ người. Cùng hắn cùng một đám bị bắt tới đại bộ phận đều chết tại đến nơi này trên đường. Một số nhỏ thì đi đến càng thượng tầng. Chỉ có hắn bởi vì lạc đàn cho nên bị vây ở tầng này. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp đi lên? Hứa Mạt hỏi, đi lên cầu thang ta xác thực tìm được. Nhưng vậy cần hai người hợp tác. Một người là không qua được. Cho nên ta một mực chờ đợi người đến. Cũng chờ đến các ngươi. Tóc xám nam nhân đáp. Hứa Mạt lập tức hiểu rõ tóc xám nam nhân ý tứ cùng ngay từ đầu gặp mặt kích động. Cho nên ngươi tìm ta là nghĩ đến cùng ta hợp tác. Cùng nhau thông qua cầu thang tiến về thượng tầng. Tóc xám nam nhân lập tức vội vàng gật đầu. Đúng, ta đã bị vây ở quỷ nơi này đã mấy ngày. Ta hiện tại vô cùng muốn lập tức rời đi nơi này. Phi thường muốn, hắn không ngừng tái diễn. Hứa mà trầm ngâm xuống. Không gật đầu cũng không có lắc đầu. Từ chối cho ý kiến nói. Trước mang ta đi nhìn xem thông hướng 6 tầng cầu thang. Ta muốn biết đến cùng là tình huống như thế nào mới nhất định phải hai người hợp tác. Một người không cách nào thông qua. Tóc xám nam nhân không chút do dự gật đầu. Hảo, người đi theo ta. Nói xong, liền lập tức ở trước mặt dẫn đường. Không kịp chờ đợi ý tưởng có thể nói phi thường chân thật. Hứa Mạt cũng không có cự tuyệt. Thật cứ như vậy theo tới. Lâm Thất trong lòng kinh ngạc với Hứa Mạt lúc này mất trí biểu hiện. Nàng đi ở phía sau lặng lẽ kéo Hứa Mạt tay áo. Ngươi sẽ không thật tin đi. Hứa Mạt giật giật khóe miệng. Lộ ra một cái cười lạnh. Nàng hạ giọng đối với Lâm Thất nói. Ta nửa chữ đều không tin. Sơ hở nhiều như vậy. Lý do thoái thác lỗ thủng cũng rất lớn. Sẽ tin tưởng chỉ có bị áp lực đè sập. Vì rời đi đã mất trí người đi. Vậy ngươi vì cái gì theo sau? Hứa Mạt nâng cằm lên. Nghĩ đến vừa mới nghe được nội dung. Thật vất vả gặp được một cái có thể giao lưu đối tượng. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình báo. Chẳng qua nếu như ngươi không đồng ý, cảm thấy quá nguy hiểm. Vậy thì thôi, nếu có tình báo của hắn nơi phát ra. Hứa Mạt cũng không muốn đi theo cái này trên người viết đầy khả nghi hai chữ người đi qua. Lâm Thất nghĩ kịch bản trong tư liệu nội dung. Bên trong không có cầu thang kỹ càng cách đi. Muốn tìm tới cầu thang, chỉ có thể tự mình đi thăm dò hoặc là nghĩ biện pháp khác. Vừa vặn, biện pháp trước mắt liền có một cái. Nếu như nàng không có tính sai cái này tóc xám nam người thân phận. Vậy hắn mặc dù miệng đầy nói láo, nhưng mang đến cầu thang miệng nhưng không thấy phải là giả. Nghĩ tới đây, Lâm Thất nhẹ gật đầu. Theo tới đi, nói không chừng hắn mang chúng ta đi địa phương thật là cầu thang miệng đâu. Nhưng phải cẩn thận phòng bị hắn mục đích. Hứa Mạt đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Được, PSI. Nữ chủ thật là não bổ vô sỉ bia y thái trình độ vô biên a cách chương.